Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1509. Ngươi là đội trưởng nha. Ba, nghe nói tới là chuyên gia. Ngao Mộc Dương tưởng rằng cái tuổi tác 50 đến 60. Cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lão ngư dân. Kết quả đều đái tông vui mừng dẫn nhân tiến nhập phòng họp. Hắn kinh ngạc phát hiện đây là một cái so với chính mình niên kỷ lớn tuổi không nhiều lắm ít thiên. Niên lớn, đái tông vui mừng giới thiệu nói. Vị này chính là Trịnh Thanh Tú dân Trịnh công nhân. Quốc gia Hải Dương Đại học cao tài sinh nha. Đã có qua hơn 10 lần Bắc Cực vớt kinh nghiệm. Tới, mọi người phình trưởng. Trịnh Thanh Tú dân lớn lên dáng người cao ngất, vẻ mặt tuấn giật, nhưng hắn đi theo trận mấy vị nổi tiếng từ xưa ngư nhân hình tượng không đồng nhất. Ăn trên biển cơm đa số làn da thô ráp, vẻ mặt đen kịt, này Trịnh Thanh Tú dân ngược lại là người cũng như tên. Lớn lên rất thanh tú, trên mặt làn da có chút non mịn, có chút íp mặt trắng ý tứ, nhất thời. Thấy rõ hắn bộ dáng chu xương vinh, ra ngôn ngữ đều mấy người nội tâm nổi lên nói thầm. Trịnh Thanh Tú dân rất khiêm tốn, nghe đái tông vui mừng lời hắn vội vàng đối với trong phòng họp chừng 20 người cúi đầu. Các vị đồng hành, các vị tiền bối, mọi người khỏe, ta là Trịnh Thanh Tú dân, rất hân hạnh được biết mọi người, thật cao hứng có thể cộng đồng rời bến. Chu Sương Vinh dẫn đầu vỗ tay, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Nghe nói này Trịnh Thanh Tú dân địa vị đại. Tại tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, hắn liền rất có giác ngộ đứng lên làm tự giới thiệu. Cũng rất nhiệt tình chủ động vươn tay ra. Trịnh Thanh Tú dân cầm tay hắn lại là cúi đầu. Ra ngôn ngữ thấy vậy liền đích nói thầm. Tiểu ca thực có lễ phép, à, này lễ phép quá mức. Có phải hay không Triều Tiên bạn bè? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Kết quả Trịnh Thanh Tú dân sau khi nghe được mỉm cười nói. A, vị tiền bối này thật sự là mắt sáng như đuốc. Là, ta là Triều Tiên duệ người Trung Quốc. Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nghe xong lời này, hội trường xuất hiện một điểm nhỏ ầm ĩ. Chừng 20 người bắt đầu châu đầu ghé tai. Dương Thụ Dũng bĩu môi nhỏ giọng nói, ngoạn tào, đái cục có ý tứ gì? Làm sao làm cái cây gậy cho chúng ta làm tham mưu trưởng? Đây là có chút ít nhìn chúng ta à? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, nhân gia bây giờ là người Trung Quốc, chúng ta là đồng bào. Người nói như vậy rất đả thương người. Dương Thụ Dũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Ơ à! Ngao chủ nhiệm hiện tại này tư tưởng giác ngộ quái cao. Nhập đảng sau này sẽ là không đồng nhất. Cút, cha, Trung Nhật Hàn Tam Quốc quan hệ một mực không hòa thuận. Bởi vì cái gọi là bên trong quỷ hữu nghị dựa vào cây gậy. Bên trong bổng hữu nghị dựa vào quỷ tử. Này sẽ không có tiểu quỷ tử làm trung mũi tên chi. Một nhóm bác lái đò nhìn về phía Trịnh Thanh Tú dân ánh mắt liền không quá hiếu hào. Này không phải là bởi vì Hồng Dương dân chúng vô cùng phẫn thanh, mà là lịch sử nguyên nhân dẫn đến dân bản xứ đối với Triều Tiên vô cảm. Hồng Dương vịnh cùng Đông Doanh, Triều Tiên hai địa phương hải vực xa xa tương ứng. Trong lịch sử tam địa ngư dân tiến hành vớt hành động thời điểm thường xuyên hội gặp nhau. Đặc biệt là tại gần nhất một hai chục năm, bởi vì trong nước gần biển không có cá, Hồng Dương ngư dân vì cầu sinh tồn liền hướng Đông Doanh. Triều Tiên hải vực chạy, này có phần cướp người tài nguyên ý tứ, tào ngộ đối phương nhiều lần trục xuất, công kích cùng vũ nhục. Từ xưa đến nay các cũng rất đoàn kết mới là bọn hắn chống lại Hải Dương. Từ trong biển kiếm cơm hết sức lượng chi nguyên, Triều Tiên ngư dân cùng biển cảnh nhiều lần ăn hiếp bán đảo ngư dân. Này đã sớm kích thích các phẫn uất, đái tông vui mừng biết điểm này, vì vậy thấy được một đoàn người tụ tập cùng một chỗ kề tai nói nhỏ liền giận tái mặt tới. An tính chút, làm gì đó, không có kỷ luật, đều mọi người ngậm miệng lại. Hắn còn nói thêm, đều nghe kỹ cho ta. Chúng ta lúc trước họp thời điểm thảo luận qua, mấy năm trước mấy lần đông bộ hành động đều lấy thất bại kết thúc. Ta phân tích nguyên nhân chính là đội tàu khuyết thiếu người sáng suốt chỉ huy. Lần này ta đặc biệt mời đến Trịnh đồng chí, chính là tới chỉ đạo các ngươi. Minh bạch ta ý tứ a? Đại gia hỏa đương nhiên minh bạch. Đái tông vui mừng là để cho bọn họ hào hào cùng Trịnh Thanh Tú dân tiếp xúc nha. Có thể trong lòng mọi người có bất mãn tâm tình. Viên muội kinh hỏi, đái cục, cái này vị tiểu Trịnh đồng chí là lấy thân phận gì gia nhập đội tàu? Hắn cũng sẽ mang thuyền sao? Đái tông vui mừng nói, hắn là đội tàu tham mưu trưởng, chính mình không mang theo thuyền, chuyên nghiệp công tác có nghe hắn điều khiển. Lời này vừa nói ra, phòng họp đại loạn, dựa vào cái gì? Chúng ta như thế nào còn phải để cho hắn điều khiển? Chúng ta cũng mới ra biển sinh qua viên, để ta nghe cây gậy chỉ huy. Kia không có khả năng, ta tiểu cữu tử đã từng bị bổng thủy thủ chết toi đả thương qua. Này bây giờ còn đang bệnh nằm trên giường đó. Hắn là tham mưu trưởng. Đái cục, như vậy làm cho không thích hợp a. Này đem chúng ta hiệp hội bố trí ở chỗ nào? Dường như trong phòng họp nhen nhóm một pháo nổ, tiếng chói tai tạp tạp thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương ôm cánh tay dựa bàn xem náo nhiệt. Hắn hiện tại bàng quan, có phần tu đạo thành tiên hương vị, có thể chiến hỏa nhanh chóng đốt tới trên người hắn. Đái tông vui mừng đón lấy một cái bác lái đò lời nói đi xuống. Hiệp hội là lần này vớt hoạt động chủ sự phương, chủ yếu lãnh đạo cương vị nhất định là quy về các ngươi. Nói thí dụ như thuyền này đội đội trưởng chức vị a. Đi qua tổ chức nghiên cứu cùng thảo luận, chúng ta cho rằng Ngao Mộc Dương đồng chí tương đối phù hợp. Cái này trong phòng họp bị điểm đốt, cũng không phải là pháo, mà là có người hướng bên trong ném bó tạc đạn. Nhiều cái người âm thoáng cái liền bảo, a, móa, thảo, vốn tập hòa tại Trịnh Thanh Tú dân trên người ánh mắt lưỡi dao nhanh chóng chuyển di phương hướng. Bắt đầu từ đầu đến chân thiết cát Ngao Mộc Dương, đái tông vui mừng đập phủi mông muốn đi người. Hắn cầm cục diện rồi dám lưu cho Ngao Mộc Dương, ngồi ở môn khẩu vị trí ra ngôn ngữ vô ý thức đứng dậy trận cửa. Đái tông vui mừng vừa nhìn thật sao, ngươi cho rằng ngăn chặn cửa trước ta liền đi không? Ta đi cửa sau, nhìn xem lão mang giữa đường sửa phương hướng sau này cửa đi. Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười, đây là trò khôi hài sao? Ra ngôn ngữ, viên muội kinh, thậm chí luật ba người nhanh chóng truy đuổi thượng hắn đưa hắn ngăn ở cửa sau vì. Đái cục, ngày trước chớ đi nha, ngài đừng chạy. Đái tông vui mừng không vui nói, ai chạy, người nào đi, ta tới đây nhìn xem này mấy con cá nhỏ tôm, sinh thái vạc làm không sai, có phần trình độ, hắn giả vờ giả vịt dò xét sinh thái vạc nước, như là thủy sản chuyên gia, Dương Thụ Dũng dùng bờ vai đụng đụng Ngao Mộc Dương cười nói, Ngao đội trưởng, ngươi còn là đội trưởng a? Ngao Mộc Dương không nói gì. Hắn đang suy nghĩ mình tại sao trấn chàng tử. Đái tông vui mừng là giúp hắn. Hắn nguyện ý làm đội tàu đội trưởng, bởi vì lặn lội đường xa viễn dương vớt cùng gần biển vớt tình huống không đồng nhất. Nhất định phải có kỷ luật. Đội tàu muốn cùng đi đồng quy, không thể theo chính mình ý nguyện ý đi nơi nào hạ mạng lưới liền đi nơi nào hạ mạng lưới. Nguyện ý lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Cho nên đội trưởng này chức vị rất trọng yếu. Hắn đem quyết định lấy tất cả đội tàu vận mệnh. Ngao Mộc Dương có thể không nguyện ý đem mình vận mệnh phóng tới trong tay người khác, cũng không nguyện ý cầm hai chiếc thuyền thu hoạch phóng tới trong tay người khác. Hắn muốn chính mình đối với chính mình phụ trách. Thế nhưng là những người khác cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ đồng dạng không tín nhiệm người khác. Cùng lão Ngao đồng dạng, mấy cái phó hội trưởng bên trong trừ Chu Sương Vinh đều là chính cống nổi tiếng từ xưa bác lái đò. Đều cảm giác mình tối cường, Mặt khác đây là ngư nghiệp hiệp hội khai triển trận đầu cỡ lớn hoạt động. Kia biểu hiện trực tiếp tiến nhập cao tầng những người lãnh đạo trong mắt. Ngư nghiệp hiệp hội đến nay còn không có hội trưởng đâu. Hiển nhiên lần này Viễn Dương vớt hoạt động đem cung cấp xuất một cái quyết định hội trưởng nhân. Tuyển cơ hội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.